Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, trang 249. Mà Hạc Tử muốn sống lại Vũ Phi hành vi, đại khái suất cũng chỉ là một đoạn, vây với phó bản luân hồi trung nhạc đệm thôi, Lục Ngữ Nông từ nhân vật thư thoát ly ra tới. Chung quanh hoàn cảnh mảy may chưa biến. Cảm thụ không đến thời gian qua bao lâu, nhưng cũng may có xúc tua chịu thương chịu khó đếm tới, đệ tam 1766 chỉ Hắc Sơn Dương, nàng ở. Nhân vật thư thượng tiêu phí thời gian có chút lâu rồi. Hiện tại hiện thế khoảng cách bình minh đại khái còn có 1 giờ tả hữu. Nếu không thể kịp thời cùng ánh trăng hội hợp, nàng liền sẽ bị nhốt ở trong tối trong giới, Lục Ngữ Nông rũ mắt. Quan sát kỹ lưỡng trước mặt thần trên đài, kia có Vũ Phi khuôn mặt bộ dạng con rối, nếu tại đây một lần luân hồi. Hạc Tử vẫn như cũ lựa chọn mạnh mẽ sống lại Vũ Phi. Kia các người chơi nhiệm vụ chủ tuyến, trợ lực thần cách quý vị, cũng chỉ có thể theo Hạc Tử hành. Vì một đường đi đến Hắc, nhiệm vụ chủ tuyến miêu tả nói. Nhiệm vụ khen thưởng đem, căn cứ đạt thành minh, ám kết cục. Phân phối. Kia, Hạc Tử hao hết thần lực sống lại Vũ Phi, này tuyến hẳn là thuộc về, minh, kết cục, như vậy. Ám, kết cục là thế nào? Nếu gần là cùng chi tương phản, Hạc Tử không có hao hết thần lực sống lại Vũ Phi. Kia hệ thống tựa hồ không cần phải phân ra cái, minh, ám, song kết cục tới. Rốt cuộc. Nếu Hạc Tử chỉ cần không cứu Vũ Phi là có thể trở thành chân chính thần nói. Kia, thành thần, chuyện này không khỏi quá mức đơn giản trò đùa. Lại nói, Hạc Tử cũng tuyệt đối không thể không cứu Vũ Phi, Lục Ngữ Nông tinh tế suy tư. Có hay không một loại khả năng, ám, kết cục đại biểu cho một loại khác thành thần con đường. Thậm chí... có hay không có thể là một cái khác thành thần đối tượng. Nàng nghĩ đến một nửa, bị chính mình toát ra tới ý tưởng kinh ngạc một chút. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại tựa hồ không phải không có khả năng, nhưng suy đoán lại yêu cầu nghiệm chứng. Lục Ngữ Nông không thể ở Hizakura kết giới dừng lại lâu lắm. Hiện tại càng cần nữa tìm được rời đi biện pháp. Nàng triệu hồi bị thả ra đi dò đường tin Dalos chó. San, quả nhiên được đến, tìm không thấy kết giới biên giới, đáp lại, ở không có biên giới dưới tình huống. Này tòa điện thờ là duy nhất đột phá khẩu, Lục Ngữ Nông mở ra tích phân thương thành. Dựa theo tích phân trình tự sắp hàng, mua sắm có thể ở cái này phó bản sử dụng gậy đánh lửa. Cũng đem bậc lửa kia một đầu. Nhắm ngay mộc chất thần đài, vật liệu gỗ bị thiêu đốt khói trắng mạo khí. Một sợi, hai lũ, ở tất tất ba ba ngọn lửa dâng lên, mắt thấy liền phải liệu đến thần trên đài con rối khi. Một đạo thần lực dao động như nước sóng lan tràn, ông, chỉ thấy. Ngọn lửa đình trệ, giấy mảnh không hề phiêu đãng, điện thờ ngoại hoa anh đào cánh hoa ngưng giữa không trung trung. Toàn bộ Hizakura kết giới. Chợt đình trệ thời gian. Đủ rồi. Nam âm nữ âm trùng điệp thần âm ẩn hàm phẫn nộ. Lại là tự trên đài cao con rối trong miệng phát ra. Lục Ngữ Nông ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia. Nguyên bản an bình nằm thẳng con rối chống thần đài. Nửa người ngồi quỳ dựng lên. Tiểu tâm tránh đi đọc lại cực nóng ngọn lửa. Cùng ảnh khôi đen nhánh trong mắt đối diện. Quả nhiên mặt ngoài bị nhốt với đình viện điện thờ Hạc Tử. Chỉ là ngụy trang cấp Simomiya xem biểu hiện giả dối. Hạc Tử đại nhân. Nàng đỉnh ảnh khôi Vũ Phi. Mặt, duỗi tay đi đụng vào con rối Vũ Phi mặt. Này con rối làm được thật sự tinh xảo. So Simomiya đại nhân làm còn muốn tinh xảo rất nhiều. Bởi vì Hạc Tử là bám vào người con rối suốt. Hiện. Không có cặp kia phong ấn ác nghiệp huyết đồng quấy nhiễu. Lục Ngữ Nông lần đầu có thể đang nhìn đối phương đôi mắt dưới tình huống cùng hắn giao lưu. Đồng thời cũng thấy rõ hắn biểu tình theo nàng lời nói mà trở nên thống khổ, lấy Hạc Tử muốn dùng để sống lại Vũ Phi con rối đi cùng Shimomiya làm ra tới dùng cho khống chế Vũ Phi con rối tương đối. Lục Ngữ Nông những lời này tương đối với ở Cầm Đao Tử hướng Hạc Tử trong lòng chọc, đủ rồi. Ngươi không phải nàng, Hạc Tử thực mau từ cái loại này trong thống khổ rút ra. Lạnh giọng nói, cho phép ngươi mượn thân thể của nàng hành động, đã là, cho phép, không, ngài chỉ là vô lực thay đổi chuyện này mà thôi. Lục Ngữ Nông đành gãy hắn nói. Ngài vô pháp phản kháng tạo thành cái này luân hồi tồn tại, nàng nói, tồn tại, tự nhiên là chỉ. Thuyền cứu nạn, từ thượng một cái phó bản Tita chi chủ. Đến cái này phó bản Hạc Tử, bọn họ đều xem như phó bản thế giới ý nghĩa thượng, thần. Nhưng người trước ngã xuống trầm miên, người sau thần cách không được đầy đủ, cho nên đều không có lực lượng thay đổi phó bản luân hồi. Từ cao cao tại thượng thần, trở thành cựu thần du hí NPC, từ loại này ý nghĩa đi lên nói. Cựu thần du hí, thật đúng là liền thần đều có thể chiêu chọc trò chơi, ngài hẳn là không thường gặp được, ảnh khôi. Vũ Phi, bị chúng ta loại người này thay thế tình huống đi, Lục Ngữ Nông ngữ khí ôn hòa xuống dưới. Hướng dẫn từng bước, mỗi một lần luân hồi. Đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, nàng, xa vào ở như vậy vận mệnh. Vô pháp tránh thoát, là một kiện rất thống khổ sự tình đi. Rốt cuộc, luân hồi, vốn là chỉ có thể từ phó bản bắt đầu thời gian mở ra. Một đoạn này luân hồi phía trước quá khứ, là vô pháp thay đổi lịch sử, Hạc Tử biểu tình không giống dĩ vãng như vậy ôn hòa lại bi thương. Cho dù là mượn con rối thân xác. Cho dù không có cặp kia đáng sợ mắt đỏ, hắn hơi thở vẫn như cũ mang đến mãnh liệt cảm giác áp bách, người rốt cuộc muốn nói cái gì. Cho dù Hạc Tử không có mở miệng, Lục Ngữ Nông cũng có thể từ hắn biểu tình trung đọc hiểu ý tứ này, ta nhiệm vụ. Cùng ngài mục tiêu, hẳn là nhất trí, nàng mặt không đổi sắc mà nói lời nói dối, ta nếu tạm thời mượn nàng thân hình hành sự. Sẽ vì nàng thực hiện tâm nguyện, ngài biết không? Ở xuất giá xe liễn thượng, Shimomiya lấy đại nội y quan thân phận đáp ứng nàng có thể cứu trị ngài bệnh tình. Cho nên nàng mới có thể cười đến như vậy vui vẻ, Lục Ngữ Nông một bên nói. Một bên cẩn thận quan sát đối phương biểu tình, nhìn thấy Hạc Tử rõ ràng sửng sốt, quả nhiên không biết a. Lục Ngữ Nông tưởng. Nếu luân hồi là từ phó bản bắt đầu thời gian bắt đầu, kia Hạc Tử cũng không có cơ hội đi xác minh luân hồi phía trước phát sinh sự, đương nàng phát hiện. Ngài đi tìm nàng thời điểm, nàng là tưởng lao xuống xe quay đầu lại, chỉ là nàng bị Shimomiya ngăn cản, chỉ kém một chút, ngài không có thấy, nếu không phải đỉnh con rối thể xác nói. Hạc Tử mặt giờ phút này ước chừng là tái nhợt như tờ giấy. Hết chương.